Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, Phong Linh Ngọc, bên tai truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tuyết Linh gương mặt đã có chút ít mơ hồ, mà giờ khắc này nhưng lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Con mắt con ngươi đều không nháy mắt chằm chằm vào phía trước bảo vật. Thiếu chủ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phong Linh Ngọc sao? Tuyết Linh mở miệng lần nữa rồi. Trong thanh âm kích động cùng vui mừng là rõ ràng đấy. Không tệ, Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Nàng này ngược lại không hổ là thời kỳ thượng cổ đại năng tu tiên giả. Kiến thức không tầm thường, liếc tự nhận ra truyền thuyết này bên trong đích bảo vật. Phong Linh Ngọc, thật sự là quá tốt. Tuyết Linh đã là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chính như Lâm Hiên suy đoán. Nàng này ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy. Nhưng ở sâu trong nội tâm, hay vẫn là tràn đầy không bỏ. Tu tiên, bản chính là vì thu hoạch vĩnh hằng thọ nguyên. Nếu có thể, ai lại nguyện ý hồn phi phách tán chứ? Vừa rồi, nàng này là không có lựa chọn nào khác, dù sao trong cơ thể chân nguyên đã còn thừa không nhiều lắm. Không có có thân thể, lại không có pháp ngồi xuống, cho nên mặc kệ nàng nếu không bỏ, hồn phi phách tán đã là duy nhất kết cục rồi. Nhưng mà nàng này nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, thiếu chủ rõ ràng có được Phong Linh Ngọc như vậy trong truyền thuyết bảo vật. Chẳng lẽ thật sự là thượng thiên rủ xuống thương, chính mình mệnh không có đến tuyệt lộ sao? Phải biết rằng, Phong Linh Ngọc nghe danh tự mặc dù không có cỡ nào thần kỳ, nhưng mà cái này lại không phải là linh giới có đồ vật. Ma giới cùng âm ti giới tự nhiên cũng sẽ không có vật ấy. Truyền thuyết, loại này thần kỳ ngọc thạch, là từ chân tiên giới lưu truyền tới nay đấy. Tuy nhiên không biết loại này đồn đãi là thật là giả. Nhưng Phong Linh Ngọc giá trị to lớn, lại cũng không phải lung tung nói khoác a, nó tuy nhiên không phải luyện chế pháp bảo tài liệu. Nhưng ở phòng ngừa bảo vật linh khí trôi qua phía trên, lại có không thể tưởng tượng nổi công hiệu, vạn niên huyền ngọc ở phương diện này. Cũng xa xa không có cách nào cùng hắn so sánh với truyền thuyết tại chân tiên giới. Phong Linh Ngọc chỗ chế tác đồ vật, đều là dùng để bảo tồn chân quý nhất tiên gia linh thảo. Mà trừ lần đó ra, Phong Linh Ngọc còn có mặt khác một loại công dụng. Nó có thể dùng tại phong ấn một ít cực kỳ cường đại tồn tại hồn phách. Mà ở trong đó chỗ chỉ cường đại, đây chính là không chứa một điểm hơi nước. Ít nhất đều muốn độ kiếp hậu kỳ, hoặc là chân linh một cấp, thậm chí có truyền thuyết, cấp cao nhất Phong Linh Ngọc, liền chân tiên ba hồn bảy vía, cũng có thể phong ấn tại trong đó. Đương nhiên, đồn đãi phải chăng có khuếch đại chỗ, Lâm Hiên cũng không hiểu được, nhưng trước mắt Phong Linh Ngọc phong ấn qua chân linh chu tước hồn phách. Điểm này, lại là mình tận mắt nhìn thấy, tự nhiên không có mảy may làm bộ chỗ. Mà hồn phách một khi bị phong ấn trong đó, tuy hội bị triệt để giam cầm, nhưng bao gồm có hồn lực chân nguyên, cũng sẽ không biết lại trôi qua một đinh nửa điểm. Nói một cách khác, chỉ cần dùng bảo vật này đem Tuyết Linh phong ấn, nàng này tựu sẽ không còn có hồn phi phách tán nguy hiểm. Tuy nhiên còn thì không cách nào ngồi xuống khôi phục, nhưng ít ra mạng nhỏ nhi là tạm thời bảo trụ rồi. Về phần kế tiếp nên làm như thế nào, Lâm Hiên trong nội tâm cũng đã có phỏng đoán, Tuyết Linh chỉ còn lại có một đám tàn phách, không cách nào thông qua ngồi xuống đến khôi phục hao tổn chân nguyên. Nhưng mà tu tiên giới kỳ chân dị bảo vô số, loại tình huống này cũng không an phận hào biện pháp cũng không. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nói thí dụ như, dưỡng hồn mộc, nếu có được đến cái này dị bảo. Dựa vào nó tẩm bổ thân hồn hiệu quả, Tuyết Linh chỗ tổn thất chân nguyên hồn lực, như trước có khả năng chậm rãi khôi phục, chỉ có điều dưỡng hồn mộc quý hiếm tuy nhiên không kịp trước mắt Phong Linh Ngọc. Nhưng cũng là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh tam đại thần mộc một trong. Mặc dù chính mình là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, muốn thu thập cũng không phải dễ dàng như vậy, bất quá không có sao. Chỉ cần lưu tâm, tổng sẽ nghĩ tới chú ý, nghĩ tới đây. Lâm Hiên không chần chờ nữa. Tay áo phất một cái. Một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá hiển hiện mà ra. Đem Tuyết Linh một cuốn. chui vào phía trước trong bình ngọc, sau đó lại bấm tay hơi đạn, đem nắp bình đắp kín. Từng đạo pháp quyết kích xạ ra đầu ngón tay, hóa vi từng bước màu bạc phù văn. Những này phù văn huyền diệu vô cùng, mặt ngoài linh quang lập lòe không thôi. Sau đó xếp đặt tổ hợp, hóa thành nhất tinh mỹ dị thường đồ án, đồng dạng lóe lên tức thì chui vào trong bình ngọc. Sau đó Lâm Hiên sâu hít sâu, trong đôi mắt tia sáng gai bạc trắng nổi lên, hướng về đỉnh đầu bình ngọc ngóng nhìn mà đi. Một lát sau, Lâm Hiên quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thông qua thiên phượng thần mục, kết linh tại phong linh ngọc bên trong đích tình trạng hắn đã nhìn rõ ràng. Quả nhiên như chính mình dự đoán, đã có bảo vật này che chở, nàng này đã không có hồn phi phách tán nguy hiểm. Sau đó Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá cuốn quá, đem phong linh ngọc biến thành bình ngọc đã thu vào bên hông giây lát. Chốc lát trong túi, lần này tầm bảo, thu hoạch to lớn, vượt xa dự tính rất nhiều, tuyết linh không có vẫn lạc, càng làm cho Lâm Hiên vui mừng vô cùng, nơi đây sự tình rồi, tự nhiên không cần phải tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Hắn đã chuẩn bị ly khai tại đây, thân hình lóe lên, Lâm Hiên toàn thân linh mang hiện lên, hóa thành một đạo cầu vồng, như cung điện bên ngoài bay đi, rất nhanh đã đến lối ra, lóe lên chui vào, mắt thấy cảnh vật một hồi mơ hồ, nhưng rất nhanh rồi lại dần dần rõ ràng đi lên. Lâm Hiên quay đầu sọ, bắt đầu dò xét cảnh vật trước mắt, không ngoài sở liệu, chính mình quả nhiên lại nhớ tới trên đỉnh núi. Tại dưới chân không xa địa phương, có một cái đầm tiểu hồ, tí ti linh khí do mặt hồ tỏ khắp mà ra. Linh nhãn chi hồ, cái này tại tu tiên giới cũng là cực kỳ khó được bảo vật. Lâm Hiên mới vừa rồi không có để ý tới, là vì vội vàng tầm bảo. Hôm nay đã có nhàn rỗi công phu, tự nhiên sẽ không bỏ qua, coi như mình không cần phải, cũng có thể ban cho môn nhân đệ tử. Hoặc là lấy được đấu giá hội bên trên dùng cho trao đổi đấy. Lâm Hiên nhìn một cái dưới chân tiểu hồ, bên trong phóng xuất ra linh khí, xác thực nồng đậm đến cực điểm, quả nhiên là tốt bảo vật. Sau đó hắn không chần chờ nữa, hai tay nâng lên, từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích bắn đi ra. Lóe lên tức thì chui vào tiểu hồ, sau đó cô cô thanh âm truyền vào lỗ tai. Vốn là gió êm sóng lặng mặt hồ phẳng phất bị quăng hạ cục đá. Từng vòng gợn sóng nhộn nhạo mà ra, mà cái này còn chưa kết thúc. Lâm Hiên hai tay như trước đang không ngừng vung vẩy, trong miệng cũng có phong cách cổ xưa tối nghĩa chú ngữ âm thanh truyền ra. Mặt hồ linh quang bắn ra bốn phía, tí ti linh khí tụ tập, nguyên một đám ngón cái lớn nhỏ quang điểm xuất hiện ở trong tầm mắt. Sau đó những điểm sáng này hướng chính giữa tụ lại, rõ ràng huyễn hóa ra một cây lại một cây trận kỳ. Khoảng chừng hơn 10 mặt nhiều, đủ mọi màu sắc, mặt ngoài còn có vô số hạt gạo lớn nhỏ phù văn dâng lên. Rơi, Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm ra, những này linh khí huyễn hóa ra trận kỳ lập tức như mặt hồ vừa rụng mà đi. Rất nhanh sẽ không nhập không thấy tung tích. Nhưng mà gần kề đã qua mấy hơi, lại có một đạo cánh tay thô cột sáng do mặt hồ bay lên. Xoẹt xẹt, cột sáng mặt ngoài còn quấn quanh lấy xanh thảm hồ quang điện. Sau đó mặt hồ bốn phía lại có vài đạo đồng dạng lớn nhỏ cột sáng hiển hiện mà ra. Những cái kia cột sáng mặt ngoài phun ra từng đạo kim sắc tơ mỏng, giúp nhau liên tiếp cùng một chỗ. Sau đó một huyền diệu phong cách cổ xưa trận pháp xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Hiên trong miệng chú ngữ âm thanh càng phát ra kinh gấp. Hai tay càng là liên tục vung vẩy, càng nhiều nữa pháp quyết kích xạ mà ra. Cứ như vậy, lại qua ước chừng thời gian một chén trà công phu. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Linh quang chói mắt, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Sau một lát, đem làm ánh mắt khôi phục. Dưới chân linh nhãn chi hồ đã không thấy rồi. Cách trương,